Chương 955, nhân quả báo ứng, 2. Nếu là hắn có thế đoạt lại, kia từ nay về sau một bước lên mây, tu vi một ngày ngàn giảm, cũng không tiếp tục là mộng nghĩ. Mà Quân Mộ Nhan không có linh căn, không có tu vi. Sau đó chính là hắn một cái đồ chơi, mặc hắn tùy ý ước hiếp trả đạp. Tiễn Hồng Tiêu kích động một hồi về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế nhưng là thúc thúc, ngươi cũng biết kia Quân Mộ Nhan thực lực cực mạnh, chất nhi ta muốn đối nàng dùng sức mạnh, chỉ sợ đồ vô dụng. Tiễn Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì, ta nói thế nào cũng là một cái tu sĩ kim đan, mặc cho kia Quân Mộ Nhan lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Tiễn Hồng Tiêu vui mừng quá đỗi, liên tục hỏi, thúc thúc, ngươi có gì kế sách thần kỳ. Tiễn Phong hai con ngươi có chút nheo lại, tay trái vớt râu, tay phải bưng lên Mộ Nhan vừa mới uống qua chén rượu, cười nhạo nói, kia Quân Mộ Nhan lá gan không nhỏ, nhưng đến cùng là cái tiểu nha đầu phía tử, lại là tại ta Dần Mộng Điện bên trong, coi như uống xong ta trộn lẫn thuốc rượu, QNZ hoàn toàn không phát hiện ra được. Tiễn Hồng Tiêu cả kinh mở to hai mắt nhìn, thúc thúc, ngươi tại trong rượu này hạ độc à, nếu là không có làm vạn toàn chuẩn bị, ta sẽ cùng với nàng như thế ngả bài sao. Tiễn Phong cười lạnh nói, trong rượu này hạ chính là có thể để cho tu giả trong khoảng thời gian ngắn tay chân bất lực, linh lực không cách nào vận chuyển ngàn dặm say, một canh giờ sau liền sẽ phát tác sau chí ít có 12 canh giờ, có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Tiễn Hồng Tiêu lập tức hèn mọn nở nụ cười, gừng càng già càng cay, thúc thúc ngươi thật sự là quá lợi hại. Chờ chất nhi đạt được ước muốn, tuyệt sẽ không quên thúc thúc cân tình. Tiễn Phong nhưng không có đắc ý quên hình, mà là bình tĩnh mặt mày nói, cái này Quân Mộ Nhan lai lịch bí ẩn, thủ đoạn quỷ dị đa dạng, cho dù có ngàn dặm say QNZ không an toàn. Một hồi, ta sẽ dùng vô không quyết, cầm cố lại lều vải của nàng, cam đoan ở trong đó người đều không cách nào sử dụng linh lực. Hảo hảo, vẫn là thúc thúc nghĩ tuần no y. Tiễn Hồng Tiêu lau lau bên miệng nước bọn, đêm nay, ta liền có thể đối tiện nhân kia muốn làm gì thì làm. Chờ ngày mai tỉnh lại, ta nhìn tiện nhân kia còn thế nào đối ta phách lối, ha ha ha. Ba không gió quảng trường trong màn đêm. Liễu Nhược Tuyên đứng cách Dần Mộng Điện cách đó không xa một cái góc, yên lặng rơi lệ, phát ra nhỏ giọng khóc nức nở. Phá Sơn Tông Khương Đạt Hải từ Dần Mộng Điện ra, nghe được nữ tử trầm thấp kiềm chế tiếng khóc, nhịn không được nhướng mày, nghiêm nghị quát hỏi, ai. Liễu Nhược Tuyên quay đầu, lộ ra một trường treo đầy nước mắt tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Thấy là Khương Đạt Hải ra, nàng lập tức giống như là bị kinh hãi đến run run thân thể, sợ hãi dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Khương Đạt Hải vừa nhìn thấy nàng trương này tiểu bạch hoa giống như mặt, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Đồng thời cũng nhớ tới tên của nàng, ngươi là, Minh Nguyệt Tông Liễu Nhược Tuyên là ta. Liễu Nhược Tuyên lau đi nước mắt của mình, miễn cưỡng vui cười mà đối với Khương Đạt Hải hành lễ, gặp qua Khương tiền bối. Khương Đạt Hải gặp nàng liễu rủ trong gió, kiều kiều sợ hãi dáng vẻ, thanh âm liền không khỏi thả mềm nhũn mấy phần, muộn như vậy, ngươi làm sao một người ở đây khóc ca. Liễu Nhược Tuyên nước mắt lại rớt xuống, ta không có thi tốt, cô phụ mẫu thân kỳ vọng, ô ô ô. Khương Đạt Hải tự nhiên là biết Liễu Nhược Tuyên thành tích. Thậm chí Liễu Nhược Tuyên vì cái gì từ mười mấy tên, rớt xuống sau cùng gần 40 tên, hán cu nở dê từ hư nghĩ đầu ảnh trông được nhất thanh nhị sở. Tấu chương xong.